Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Phật Nộ Hồng Liên. Nhất Phẩm Hồng Liên, đây chỉ là thi quỷ quốc sư muốn tìm Vương Khả phiền toái lấy cớ mà thôi. Những ngày gần đây, thi quỷ quốc sư cũng muốn lặng lẽ đâm giết Vương Khả. Mấu chốt, Vương Khả hàng ngày cùng đám người này cùng một chỗ. Này làm sao ám sát? Chỉ cần vừa động thủ, cũng rất dễ dàng bại lộ a. Những người này cũng là nguyên thần cảnh, cũng không phải mù lòa. Bản thân căn bản là không có cách ẩn núp đến trong mọi người khu. Cho nên, căn bản không có khả năng lặng lẽ ám sát. Chính là bọc lấy áo bào đen xuất thủ cũng rất khó. U Nguyệt công chúa một mực ở bên người Vương Khả. Có Tử La Tiên Y hộ thể. Chỉ cần U Nguyệt công chúa trợ giúp Vương Khả chống đỡ một chút cản. Bản thân liền bại lộ a. Giờ phút này, nhìn xem đám người này không muốn biết làm gì. Cũng bay đến Bạch Liên Hoàng Triều đi qua. Cái này xâm nhập tà ma nội địa đi qua. Kéo dài nữa, không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, thi quỷ quốc sư tìm một cái cớ. Chính là muốn về Nhất Phẩm Hồng Liên. Thi quỷ quốc sư những ngày này cũng nghiên cứu Thần Vương công ty. Minh bạch Nhất Phẩm Hồng Liên đối Vương Khả tầm quan trọng. Thần Vương công ty cần Nhất Phẩm Hồng Liên giúp Vương Khả chính danh. Cái này ít hơn Nhất Phẩm Hồng Liên. Cái kia Vương Khả cái này Hồng Liên Thánh Sư coi như phải vị bất chính. Ác Hoàng mặc dù sẽ không làm cái gì. Nhưng, bốn sen nhân hoàng, các đại thánh sứ giống như cùng Vương Khả có thù. Nếu như biết được việc này, nhất định sẽ khó xử Vương Khả. Nghĩ đến biện pháp công kích Vương Khả. Cho nên, Vương Khả hẳn là không chịu mất đi Nhất Phẩm Hồng Liên. Như thế, bản thân lấy Nhất Phẩm Hồng Liên mượn cớ, liền có thể đem ám sát biến thành thu hồi thân nhân di vật. Lại từ sư tôn Khương đệ nhất giúp đỡ Trần Thiên Nguyên, Thiện Hoàng liền sẽ không có lấy cớ để nhắm vào mình. Cái này muốn ồn ào lên, vạn nhất ta không cẩn thận giết Vương Khả, cái này có thể trách ta sao? Là hắn cùng ta tranh đánh lên thất thủ, không trách được ta. Thi quỷ quốc sư tự tin nhìn về phía Vương Khả. Quả nhiên phi chu phía trên một đám người đều đã nghĩ đến. Nguyên một đám trừng mắt nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Người cũng biết, Nhất Phẩm Hồng Liên là ta sư đệ di vật. Sư đệ ta là đời trước Hồng Liên Thánh Sứ. Ẩn núp ma đạo, cũng coi là chính đạo anh hùng a. Cũng không thể để chính đạo anh hùng chết rồi đều không được an bình a. Nhất Phẩm Hồng Liên là di vật của hắn. Ta cái này làm sư huynh, có quyền đem hắn mang về. Người cứ nói đi, Vương Khả. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Mọi người nhất thời trừng mắt muốn nói điều gì. Nhưng, Vương Khả một cái ngăn cản đám người. Thi quỷ quốc sư, ta cảm thấy, người nói đúng. Vương Khả gật đầu một cái. Ách, đám người cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người thật đúng là dự định đem Nhất Phẩm Hồng Liên cho thi quỷ quốc sư a. Cái kia Thần Vương công ty làm sao bây giờ? Thi quỷ quốc sư cũng là sững sờ. Đang chờ Vương Khả nổi giận. Tốt mượn cơ hội đánh lên. Sau đó thất thủ giết Vương Khả đây. Hiện tại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn Nhất Phẩm Hồng Liên không có vấn đề. Thế nhưng là, ngươi biết đạo nhất hồng nhạt sen đặc tính sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Đặc tính? Nhốt đặc tính chuyện gì? Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Nhất Phẩm Hồng Liên thuộc về thiên hạ kỳ chân. Kỳ chân chọn chủ. Cũng không phải là ta cho ngươi. Ngươi liền có thể cầm. Vương Khả giải thích nói. Thi quỷ quốc sư mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói cái gì? Cái gì kỳ chân chọn chủ? Ngươi là nói ta không hiểu bảo vật. Ngươi không biết. Lúc trước ta ở Đại Ác Hoàng Triều. Muốn có được Nhất Phẩm Hồng Liên. Nhất Phẩm Hồng Liên đều không có đáp ứng. Là Ác Hoàng hàng chỉ, Hồng Liên nhân hoàng dẫn dắt, mới để cho Nhất Phẩm Hồng Liên nhận ta làm chủ nhân. Cái này cũng không dễ dàng. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi là không muốn cho ta. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta không nói không cho ngươi a. Ta chỉ là ở cho ngươi trước đó. muốn cùng ngươi nói rõ ràng tình huống. Tỉnh ngươi cầm nhất phẩm hồng liên về sau, không chiếm được nhất phẩm hồng liên nhận chủ, ngược lại đến nói xấu ta. Ta bây giờ bị Vu Khống sợ, ta muốn trước đó kể cho ngươi rõ ràng. Vương Khả trịnh trọng nói. Thi Quỷ Quốc Sư biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp bị điên rồi. Nhất phẩm hồng liên cho ta, còn muốn giảng giải cho ta đặc tính của nó. Vương Khả, nhất phẩm hồng liên cho hắn. Vậy ngươi làm sao? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Chính là, vạn nhất ảnh hưởng Thần Vương công ty, chúng ta làm sao kiếm tiền? Một đám chiến tướng cũng lo lắng nói. Các vị, an tâm chớ vội. Thi Quỷ Quốc Sư đều tự mình đến cùng ta mở miệng. Ta tốt xấu muốn cho hắn cái mặt mũi a, một đóa hoa sen mà thôi. Không có chuyện gì, ta là Hồng Liên Thánh Sứ, sẽ không bởi vì một đóa hoa sen liền bị bãi miễn. Không chuyện gì lớn, Vương Khả giải thích nói. Đối diện Thi Quỷ Quốc Sư thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Giống như, ta là tới tìm Vương Khả gốc dạ, chuẩn bị giết Vương Khả. Làm sao? Làm sao trước mắt hình ảnh có chút không đúng? Vương Khả đang giúp ta trấn an đám này nóng nảy chiến tướng. Vì cái gì bầu không khí trở nên không đồng dạng? Vương Khả, người tất nhiên chịu cho ta. Cái kia trả lại cho ta đi. Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Chờ một chút, Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi đừng vội a, ta với ngươi nói rõ. Tỉnh một hồi xảy ra vấn đề ngươi còn muốn tới hỏi ta. Ta một lần cùng ngươi nói rõ, không tốt sao? Mấy câu nói thời gian, trì hoãn không được ngươi bao lâu thời gian. Vương Khả lập tức trấn an nói. Thi Quỷ Quốc Sư, ngoặc kép, nhất phẩm hồng liên hiện tại nhận ta làm chủ nhân. Ta nếu như đem hắn cho người khác, nhất phẩm hồng liên nhất định sẽ có bạo tì khí. Cũng hy vọng ngươi nhiều gánh vá một điểm. Vạn nhất hắn nổi giận lên, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế hắn. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi tại hù ai đây? Nhất phẩm hồng liên, liền một cái pháp bảo, còn nhận thức, sẽ còn phát cáu. Thi Quỷ Quốc Sư vẻ mặt không tin nói. Ngươi chưa thấy qua nhất phẩm hồng liên a? Vương Khả lần thứ hai xác nhận hỏi. Hừ, ta là chưa thấy qua. Nhưng, một cái pháp bảo mà thôi. Ngươi đưa hắn thổi cùng người một dạng, sẽ còn phát cáu. Ngươi lừa gạt ai đây? Thi Quỷ Quốc Sư trợn mắt nói. Là thật, Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi không hiểu. Hắn không phải thông thường pháp bảo. Nó là linh bảo, thiên hạ khó gặp linh bảo. Có bản thân ý thức. Một khi có người muốn đối với nó dùng sức mạnh, hắn thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào quyết tử đấu tranh. Thậm chí đồng quy vu tận, cũng phải bảo trụ bản thân tôn nghiêm. Vương Khả nói ra. Giờ khác này, không cần nói Thi Quỷ Quốc Sư, chính là Phi Chu phía trên đám người, cũng vẻ mặt không tin. Vương Khả, ngươi kéo cái gì con bê đâu? Ngươi coi Thi Quỷ Quốc Sư dễ bị lừa sao? Vương Khả, ngươi lại nói mò, không chịu cho ta nhất phẩm hồng liên. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thi Quỷ Quốc Sư lạnh giọng nói, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Nhất phẩm hồng liên nếu là bị người ép buộc, ngươi biết hắn sẽ như thế nào sao? Hắn sẽ hao hết toàn bộ lực lượng, toàn thân hóa đá, đem tất cả hồng liên lực lượng, hóa thành một cỗ ngập trời phong bạo, cùng ép buộc hắn người đồng quy vu tận, hóa thành Phật nộ hồng liên, dẫn xuất diệt thế tai ương. Vương Khả cường điệu nói, nhất phẩm hồng liên hóa đá, bản thân hủy diệt, hóa thành Phật nộ hồng liên. Dẫn xuất diệt thế tai ương. Vương Khả, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi sẽ không lại cho ta. Ta liền tự mình động thủ. Thi Quỷ Quốc Sư dữ tợn nói. Cho, hiện tại liền cho. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt cứng đờ. Ngươi ngược lại là cự tuyệt a? Mẹ nó, ngươi thật cho a? Vương Khả thở sâu, nghiêng đầu đi, tựa như trong ngực cất giấu bảo vật gì một dạng. Nhất phẩm hồng liên, ngươi thấy được, cái này không thể trách ta. Có người muốn đoạt ngươi. Ngươi oán giận hơn liền phàn nàn hắn a. Đi thôi, tìm hắn liều mạng đi thôi. Vương Khả trịnh trọng nói. Hô, nói chuyện thời điểm, Vương Khả trong nháy mắt từ trong ngực lấy ra một đóa hoa sen. Hoa sen vừa ra, lập tức toát ra hừng hực đại hòa. Đây là nhất phẩm hồng liên. Tây Môn Tĩnh trừng mắt hiếu kỳ nói. Hình dạng không có vấn đề. Năm đó đại chiến, ta đã thấy đời trước hồng liên thánh sứ. Ta nhìn thấy hắn dùng qua. Chẳng qua là lúc đó không có lớn như vậy hỏa diễm a. Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Thi quỷ quốc sư, người có thể tuyệt đối không nên đối với nó dùng sức mạnh a. Phải đối đãi tử tế hắn a. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lập tức cầm trong tay nhất phẩm hồng liên ném lên trời. Thi quỷ quốc sư ánh mắt theo hỏa diễm hoa sen đi. Trong nháy mắt dậm chân xông về không trung. Đi mau, đi mau, Vương Khả kêu lên, phi chu lập tức hướng về phía trước kích xạ đi. Thi quỷ quốc sư biến sắc, tình huống như thế nào? Vương Khả đi vội vã như vậy làm gì? Bỏ xe giữ tướng, hắn muốn chạy trốn, một bên nghĩ muốn ngăn lấy Vương Khả, một bên lại muốn nhất phẩm hồng liên. Thi quỷ quốc sư vô cùng khó xử. Hừ, lấy được trước nhất phẩm hồng liên. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi cái này bệnh tâm thần. Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, thi quỷ quốc sư trong nháy mắt xông lên trời. Lấy tay chụp vào hừng hực đại hỏa thiêu đốt nhất phẩm hồng liên. Nhất phẩm hồng liên, thật là lợi hại hỏa diễm. Ngay cả ta cương cháo đều đốt phá. Trực tiếp đốt tới tay của ta. Thi quỷ quốc sư trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc. Bành! Thi quỷ quốc sư bỗng nhiên thôi động một hơi thở chảy. Bay thẳng nhất phẩm hồng liên đi. Muốn đem cái này nhất phẩm hồng liên hỏa diễm áp chế. Răng rắc, một tiếng vang giòn, hỏa diễm dập tắt, nhất phẩm hồng liên cũng bị bản thân khí tức trong nháy mắt đập vụn. Nát, nát, thi quỷ quốc sư biến sắc, nắm lấy một đống tảng đá. Thi quỷ quốc sư biến sắc, nhất phẩm hồng liên bản thân hủy diệt. Hóa đá vì Phật nộ hồng liên, dẫn xuất diệt thế tai ương. Ầm ầm, lập tức, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc lên. Mây đen cuồn cuộn cuồng quyển. Trong nháy mắt một cỗ thiên uy bay thẳng thi quỷ quốc sư mà đến. Tầng tầng mây đen, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức vọt tới. Để thi quỷ quốc sư trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phật nộ hồng liên, điều này sao có thể? Lớn như vậy tính tình. Thi quỷ quốc sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngẩng đầu nhìn cái kia bao phủ uy hiếp của mình. Thi quỷ quốc sư nhất thời ngẩn người ra đó. Dư vị Vương Khả vừa rồi giảng cố sự. Trong nháy mắt một trận choáng váng. Sẽ không như thế xui xẻo. Cũng liền lúc này muốn Vương Khả vừa rồi giảng cố sự trong lúc đó. Nơi xa Vương Khả phi chu đã bay xa. Đột nhiên. Thi quỷ quốc sư tựa như nghĩ tới điều gì? Phật nộ hồng liên, cho tới bây giờ không ai nói qua a, không phải là gạt ta a. Lại cúi đầu xuống nhìn, nhất phẩm hồng liên hóa đá chất liệu, lại là phù không thạch, không phải là cái gì Phật nộ hồng liên, là thiên đạo cai quản phù không thạch, là thiên phạt, con mẹ nó là thiên phạt. Vương Khả, người gạt ta, thi quỷ quốc sư gầm lên giận dữ. Ngang. Đột nhiên, một đầu to lớn huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng thi quỷ quốc sư mà đến. Thi quỷ quốc sư biến sắc. Lập tức chỉ có thể buồn bực nghênh thiên nhất đánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự đại trùng kích, dẫn động một vùng biển nước biển nhấc lên to lớn sóng biển. Là thiên phạt, Vương Khả, người cái này đáng chết. Trở về, thi quỷ quốc sư giống mắng. Thế nhưng... Phi chu đã bay xa, thi quỷ quốc sư bị thiên phạt kiếp vân bao phủ, căn bản đằng không xuất thủ tới đối phó Vương Khả, mà Vương Khả phi chu càng bay càng xa. Trên phi thuyền, Mộ Dung lão cẩu đám người trừng mắt nhìn về phía nơi xa. Cái gì tình huống? Phật nộ hồng liên, Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Nguyên lai, là cùng lần trước hố hổ hoàng một dạng, là phù không thạch. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía nơi xa. Ta vừa nhìn thấy Vương Khả kể chuyện xưa. Ta liền đoán được. Tây Môn Tĩnh, người lần trước đều gặp. Người còn vừa rồi ngắt lời cái giám. Trương Chính Đạo một bên sớm đã nhìn thấu biểu lộ. Thế nhưng là, vì sao? Tất nhiên có thể hố thi quỷ quốc sư. Trực tiếp cho hắn không được sao? Muốn nói nhiều như vậy. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Thiên phạt giáng lâm trước đó. Có một cái tích xúc năng lượng thời gian. Cái này thời gian. Nếu như thi quỷ quốc sư rất sớm đoán được nguyên do. Nhất định sẽ đoạt ở thiên phạt giáng lâm trước động thủ với ta. Ta nói cho hắn cố sự. Không cần giấu giếm hắn thời gian quá dài. Chỉ cần hắn ở nơi này thiên phạt tích xúc năng lượng giản trong thời gian ngắn. Hắn ngây người một hồi là được. Hiện tại, coi như hắn kịp phản ứng. Cũng không để ý. Thiên phạt đến. Đây chính là 150 cân thiên phạt a. Chậc chậc, đáng đời. Vương Khả nhìn phía xa đắc ý nói. Kể chuyện xưa, là vì kéo dài hắn ngây người một lúc thời gian. Vương Khả, người thật là thông minh. U Nguyệt công chúa lập tức trong mắt tình nhân ra tây thi khích lệ. Những người khác lại cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Hắn cái này gọi là thông minh sao? Hắn cái này gọi là tổn hại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.